Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tập kích. Diệp Sát cởi xuống áo khoác, hướng phía đằng trước quét qua, đem trước người miếng thủy tinh cho quét bay. Lúc này, lúc trước tại cửa ra vào trung niên nam nhân đã bò rồi lên, kéo ra chính mình áo khoác, cầm ra một cái súng tiểu liên. Há mồm gầm lên, liền hướng Diệp Sát phương hướng tiến hành bắn phá. Leng keng, leng keng, leng keng, Diệp Sát nhanh chóng chạy nhanh. Những cái kia đạn bắn vào bàn kim loại tử trên, không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh, khuấy động ra hỏa hoa. Diệp Sát một cái hổ vồ, trực tiếp tiến vào một chương bàn kim loại tử phía sau. Lập tức liền đem thân thể co lại rồi lên. Một lát công phu, trung niên nam nhân đem viên đạn đánh sạch, nhanh chóng thay đổi băng đạn nói: "Tiểu tử, nhãn lực không tệ, vậy mà không có trên làm." Diệp Sát lưng thiếp bàn kim loại, đưa tay huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow nói: "Ngươi sai lầm một cái chuyện, ta không có phát giác ngươi có vấn đề gì." Bỗng nhiên, Diệp Sát từ bàn kim loại tử mặt sau chui ra, hướng lấy trung niên nam nhân kéo ra dây cung. "Vô luận ngươi có vấn đề hay không," Diệp Sát nói, "ta cũng sẽ không mở cửa. Ngươi chết sống quan ta cái gì chuyện?" Phốp, Diệp Sát nói chuyện công phu, động tác trên tay lại là không chút nào ngừng. Một cây xuyên qua mũi tên đã hướng về phía trước bay lượn mà ra. Tại đối phương bóp cò súng trước đó, bắn trúng rồi đối phương súng tiểu liên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền một tiễn đem súng tiểu liên cho xuyên qua phá toái. Tiếp lấy xuyên qua mũi tên liền bắn thủng bả vai của đối phương. Đính tại xa xa bả vai trên, tên kia trung niên nam nhân thống khổ rên rỉ một tiếng. Tiếp lấy xoay người trốn vào một chương bàn kim loại tử mặt sau. Diệp Sát đi về phía trước nói, "Bất quá, hiện tại ngươi chết sống có liên quan tới ta rồi. Đã ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên có lý do giết chết ngươi. Cái này là mặt thế cách sinh tồn, rất công bằng, không phải sao?" Diệp Sát chậm rãi tới gần đối phương. Chỉ trong nháy mắt, hai cây kim hỏa bị trung niên nam nhân từ cái bàn mặt sau ném đi ra. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, lửa đỏ bạo đạn. Diệp Sát lập tức nhanh chóng hướng mặt bên chạy nhanh, đâm vào một chương bàn kim loại tử trên, đem bàn kim loại tử đụng ngã trong nháy mắt, thuận thế trốn đến rồi bàn kim loại tử phía sau. Cho dù như thế, bạo tạc trùng kích vẫn là vô cùng kinh khủng. Trùng kích lực đạo trực tiếp đem bàn kim loại tử cùng Diệp Sát hướng về sau đẩy đi ra. Đi thẳng đến Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn. Sống lưng trực tiếp lấy đụng trúng vách tường. Cho tới nay đều là Diệp Sát dùng lửa đỏ bạo đạn nổ người khác. Dưới mắt rốt cục cũng nếm đến rồi lửa đỏ bạo đạn tư vị. Chỉ là cái này cũng đúng là bình thường. Lửa đỏ bạo đạn đến từ tử vong đoàn tàu. Diệp Sát có thể mua sắm, những người khác tự nhiên cũng có thể lấy. Trung niên nam nhân từ bàn kim loại tử sau chui ra ngoài, lần nữa lấy ra một thanh súng ngắn, hướng lấy Diệp Sát liên tục bóp cò súng, khuôn mặt dữ tợn giống nói: "Chết đi, chết đi, chết đi cho ta." Trung niên nam nhân một bên gào thét, một bên nhanh chóng tiếp cận Diệp Sát, viên đạn không ngừng đánh vào bàn kim loại tử mặt bàn trên. Tại trung niên nam nhân tiếp cận đến trước bàn 2 mét trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên nhào rồi ra đến, tay cầm Nepal loan đao, hướng về phía trước dùng sức chém rớt xuống dưới. A, tên kia trung niên nam nhân thống khổ gào thét bắt đầu, dùng sức nắm lấy cổ tay của mình, mà tại cổ tay trước mặt, con kia cầm thương bàn tay, thình lình đã bị Diệp Sát một đao cho đủ cổ tay chặt đứt. Diệp Sát vừa nhấc chân, một cước đá vào đối phương bộ ngực, đem người cho gạt ngã trên mặt đất. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Trung niên nam nhân một bên hô hào, một bên di chuyển cái mông không ngừng lui về phía sau. Sau đó mãnh liệt từ trong túi quần rút ra một cái đao hồ điệp, hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Diệp Sát lông mày nhướng lên, mãnh liệt khẽ vươn tay, nắm chặt đao hồ điệp thân đao. Phốp, đao hồ điệp thân đao bị Diệp Sát chộp vào trong tay, lập tức đem Diệp Sát bàn tay cho mở ra một đường vết rách. Diệp Sát cắn răng nhịn đau đau nhức, mãnh liệt vừa nhấc chân, hung hăng đá vào đối phương đầu trên, đem người cho lần nữa đá ngã lăn trên mặt đất. Leng keng, Diệp Sát vứt bỏ đao hồ điệp, đưa tay đem bên hông màu bạc bụi gai cho rút ra, nhắm ngay đối phương đầu. Không cần, trung niên nam nhân gian nan mở miệng, nhưng Diệp Sát căn bản không có cho hắn lưu xuống di ngôn ý tứ. Trực tiếp bóp cò súng, viên đạn đánh xuyên qua trung niên nam nhân mi tâm, trung niên đầu của nam nhân lập tức đập vào rồi đất trên, trong nháy mắt mất đi rồi âm thanh. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát liền bắn mấy phát, thẳng đến đem trung niên đầu của nam nhân bị triệt để đập nát. Chỉ có dạng này mới có thể phòng ngừa ra hỏa này biến thành zombie. Đột nhiên lại luồn lên đến, hô, nhìn lấy bị đánh nát đầu, Diệp Sát đem màu bạc bụi gai cắm hồi thương bộ, sau đó từ trong ba lô cầm ra băng gạc, quấn quanh rồi một chút bàn tay của mình, lúc này mới đi đến trung niên nam nhân bên thân. Diệp Sát trước đem trung niên nam nhân bên hông treo lấy lửa đỏ bạo đạn hái xuống, rút ra một cây kim hỏa ném ra bên ngoài, kia cây kim hỏa tựa như bình thường thủy tinh thể đồng dạng, căn bản không có gây nên bạo tạc, mà sự thực trên, Diệp Sát nắm lấy lửa đỏ bạo đạn, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả tô thuật xuất hiện bên tai bên. Trước mắt này trung niên nam nhân cùng đã từng ám sát qua Diệp Sát người cũng không nhiều a quan hệ. Chính là đơn thuần cùng Diệp Sát đồng dạng, là từ tử vong đoàn tàu đi đến Dark City hành khách một trong. Chính vì vậy, Diệp Sát từ trung niên nam nhân thi thể trên lấy tới đồ vật đều không thể sử dụng, coi như có thể sử dụng cũng sẽ mất đi đặc thù hiệu quả, biến thành bình thường đồ vật. Diệp Sát bắt đầu cảm thấy có chút quái gì. Lâm Chính Nguyên một mặt lấy lòng, lại tại phía sau ẩn giấu đao, hiển nhiên là muốn đánh lén Diệp Sát. Trước mắt này nam nhân cũng giống vậy, lau rồi một thân máu, trong quần áo ẩn giấu súng tiểu liên, dự định tranh thủ đồng tình đến dụ hoặc Diệp Sát mở cửa, sau đó đối Diệp Sát tiến hành đánh lén. Nếu như không phải Diệp Sát căn bản không hề bị lay động, không có chút nào dự định trợ giúp trung niên nam nhân ý tứ, chỉ sợ thật lấy rồi nói. Diệp Sát dưới mắt phi thường may mắn, đồng tình tâm loại này đồ vật đã sớm bị chính mình không biết rõ vứt xuống địa phương nào. Bởi vì Diệp Sát sớm biết rõ món đồ kia không biết khi nào liền sẽ giết chết chính mình. Nhưng là lý do đâu? Dưới mắt cũng không phải tại tiến hành tử vong thùng xe chiến. Tử vong đoàn tàu không có muốn cầu lớn nhà lẫn nhau chém giết, chỉ lưu xuống sống sót người. Đồng thời, tử vong đoàn tàu công bố ba loại nhiệm vụ, cũng hoàn toàn không cần đại gia lẫn nhau chém giết. Đã nhưng như thế, vì sao lại mục đích sáng rõ đối tự mình động thủ, nghĩ muốn giết mình? Nếu như chỉ có một người, kia kỳ thực còn nói còn nghe được. Tại mặt thế, không có pháp luật cùng đạo đức ước thúc, có ít người sẽ điên cuồng mê luyến trên giết chóc, thậm chí đơn thuần cảm thấy giết chết người khác sẽ để cho chính mình càng có lưu hơn tại cảm, có thể làm cho chính mình cảm nhận được vẫn còn sống cảm giác. Lý do đơn giản đến điên cuồng, bởi vì người khác chết rồi, mình còn sống, thế là không mục đích gì điên cuồng giết chết những người khác. Nhưng Diệp Sát không cảm thấy chính mình sẽ xui xẻo như vậy. Liên tục gặp lên hai cái dạng này tên điên, này trong đó nhất định có nguyên nhân gì mới đúng. Một cái nhất định phải công kích Diệp Sát, hoặc là công kích cái khác hành khách lý do mới đúng. Diệp Sát do dự rồi một chút, sau đó từ trong ba lô cầm điện thoại lên, lập tức bấm Cam Lâm dãy số. "Uy, điện thoại kết nối sao?" Diệp Sát trực tiếp nói. "Ngươi gặp tập kích rồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"